Chương 245, đệ hai chiến, bắt đầu. Liên như vậy, Lý Diệu như phong tự ma, ở bao cắt chung không ngừng xuất đao, chém vào, đá tảng, yêu thú, bất luận món đồ gì ngăn cản ở trước mặt hắn, đều bị hàn ở không chút do dự mà chém giết. Thơ y gian phảng phất đều vào đúng lúc này đọc lại, chỉ còn dư lại màu đỏ tươi ánh đao không ngừng thoáng hiện không biết qua bao lâu. Bao cắt từ từ yếu bất tỏa ra thất sắc huyền quang cơn lốc trùng, giao long độ lớn sấm sét từ từ khô héo thành mãng xà to nho, lại từ mãng xà đã biến thành run, từ run. Hóa thành hư vô cơn lốc tiêu tan, ngàn tỷ tấn đất cắt bay lả tả, như cự thú nhanh chóng mục nát, dập tắt. Lý Diệu một lần nữa thu được thân thể nắm quyền trong tay, huyết đao chiến khải nổ ra từng trận sóng khí, cắt bụi xé ra một vết thương, vọt ra ẩm lao ra cắt bụi một sát na, Lý Diệu rốt cục không chống đỡ nổi. Đầu tiên là tầng trời thấp phi hành, sau đó đã biến thành lảo đảo chạy trốn, chạy chạy hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người về phía trước đánh gục, lê ra một cái danh vũ sâu hoắm hà nở ở. Khe phần cuối, gian nan vươn mình, xoa tay xoa chân địa nằm trên đất, hiện ra một đại trư đêm đã khuya bão cắt xé nát hết thảy đám mây. Buổi tối tinh không đặc biệt sán lạn xuyên thấu qua tinh mắt quét hình, mỗi một vì sao đều tỏa ra không giống vầng sáng, dường như vô số đom đóm. Vừa múa vừa hát Lý Diệu cười ra tiếng, chỉ có lãnh hội quá tử vong khủng bố, mới có thể thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh vẻ đẹp. Bạch Lý Diệu tùy ý vung tay lên, linh năng một cách tự nhiên từ lòng bàn tay dâng trào ra. Ngưng tụ thành ra y hơn một trượng phong mang, mơ hồ chen lẫn tiếng sầm gió, bay ra mười mấy mét sau khi mới từ từ tiêu tan đao khí. Đây mới thực là có thể cách không hại người đao khí. Ta ở bao cắt bên trong, chém cơn lốc, phách sấm sét. Cùng xa đao pháp cùng kim đan cường giả Long Văn Huy đao ý dung hợp lại QNZ nhau, miễn cưỡng tìm tòi đến một tia đao khí ý cảnh. Đây chỉ là bắt đầu, chân chính muốn đao khí ứng dụng đến trong thực chiến, đường phải đi còn rất dài. Có điều, này trùng quy là thuộc về ta luồng thứ nhất đao khí, vừa không giống với cùng xa đao pháp, không giống với Long Văn Huy đao ý, cha lại mang tới một vệt bao cắt bên trong, cơn lốc cùng sấm sét mùi vị, không bằng liền cứ gọi nó liệt phong lôi sát đao. Sau này 20 ngày. Nhiệm vụ của ta là đưa cờ liệt phong lôi sát đao triệt để hòa vào tinh khải bên trong, chế tạo ra một môn thuộc về riêng ta, độc nhất vô nhị tinh khải chiến pháp. Lý Diệu trong lòng hơi động, từ tinh trong đầu điều ra lôi đỉnh trại huấn luyện chu. Vi Nga nở đá mờ địa đồ đại hoang trên, từng bước sát cơ, đâu đâu cũng có bởi vì la thiên địa linh năng hỗn loạn mà hình thành vùng cấm, trong đó liền có không ít địa phương, bởi vì la đặc thù địa hình địa vật, cùng với thiên địa linh năng phun trào. Đặc biệt dễ dàng sản sinh báo cát, được gọi là báo cát khu trên địa đồ. Những này vùng cấm đều bị đặc biệt đánh dấu đi ra, dán lên bộ xương đồ án. Lý Diệu tìm tơ y trong đó một chỗ báo cát khu, tên là Loạn Phong Hạp, nơi đây khoảng cách lôi đỉnh trại huấn luyện không xa, bởi vì là quanh năm phát sinh báo cát, phát tiết phần lớn thiên địa linh năng, bởi vậy báo cát độ chấn động cũng không cao, thông thường đều chỉ có cấp 10 đến cấp 9, là một chỗ phi thường ổn định báo cát khu. Loạn Phong Hạp là đưa cờ ta tư nhân phòng tu luyện. Lý Diệu quyết định chủ ý từ ngày này trở đi, đang hoàn thành chỉ định tu luyện sau khi, Lý Diệu đều sẽ một thân một mình đi tới Loạn Phong Hạp, ở cấp 10 báo cắt trung phi đưa cờ, luyện đao mao phong tổng huấn luyện. Viên tuy rằng kinh hãi cho hắn điên cuồng, nhưng trong trại huấn luyện, cũng không cấm chỉ học viên LEI tối thích hợp bản thân phương thức đến tu luyện. Hơn nữa từ khi ở báo cắt trung chạy thoát sau khi, Lý Diệu tựa hồ đánh nát bình cảnh, phá tan cực hạn, lại bắt đầu hướng về càng cao hơn đỉnh cao nỗ lực. Mao Phong cùng Hứa Lao thương lượng một trận sau khi, cũng không có ngăn cản việc tu luyện của hắn, trái lại phái ra một đài trải qua cải trang phi toa xe, mỗi ngày đều hàn lờ đưa đến Loạn Phong Hạp. Ở ngoài này đài phi toa trên xe, thiết trí có một ngủ cấp độ sâu kho, Lý Diệu ở lữ đồ bên trong, là có thể ở ngủ cấp độ sâu kho bên trong nghỉ ngơi. Cứ như vậy, một thiên 24h. Ngoa y chư từ lôi đỉnh trại huấn luyện đến Loạn Phong Hạp qua lại thơ y gian ở ngoài, nếu như thơ y gian, hắn ở cũng có thể toàn thân tâm tập trung vào tu luyện. Vấn đề duy nhất là, cao cường như vậy độ tu luyện bên dưới, huyết đao chiến khải có chút không chịu nổi. Mỗi một lần điên cuồng tu luyện kết thúc, huyết đao chiến khải đều là vết thương đầy dẫy, không thể thiếu muốn bể mất mấy tòa phụ trận, vặn vẹo mấy cái cấu kiện. May là Lý Diệu bản thân lì hệ nờ là một tên luyện khí sư. Hắn ở cung cung kính kính địa hướng về hai gã khác luyện khí sư thỉnh giáo, học được không ít sơ cấp tinh khải duy tu kỹ thuật, mà huyết đao chiến khải lại là một khoản kết cấu đơn giản, cải trang tính cực cường tinh khải. Lý Diệu kết hợp chính mình quá khứ cải trang kinh nghiệm, hơn nữa cơn lốc chung đối với huyết đao chiến khải tính năng nắm, một bên duy tu, một bên tiến hành rồi nhỏ bé cải biến, để huyết đao chiến khải càng thêm phù hợp phong cách của chính mình. Theo lý thuyết, huyết đao chiến khải là lôi đỉnh trại huấn luyện hết thảy vật, Lý Diệu cũng không có quyền hạn đối với hắn tiến hành cải trang. Có điều này đài huyết đao chiến khải, bản thân Lý Hệ Nờ La lão già vẫn luôn không cái gì học viên sử dụng, nguyên bản liền thả ở trong góc ăn hôi. Hơn nữa Lý Diệu là đánh duy tu cờ hiệu, mà chữa trị sau khi tính năng tham số cũng đều ở tiêu chuẩn tuyến trên. Mao Phong tổng huấn luyện viên ở cố vấn hai tên luyện khí sư ý kiến sau khi, cũng không có hỏi nhiều. Hàn Lờ hết sức tò mò, muốn biết Lý Diệu đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Vị trí của hắn cùng học viên thực lực là cùng một nhịp thở, nếu như có thể nuôi dưỡng được một tên mạnh mẽ học viên, vị trí của hắn đương nhiên thì càng thêm vững chắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày từ hừng đông đến hoàng hôn, Lý Diệu đều sẽ ở trong trại huấn luyện tiếp thu tối nghiêm khắc tu luyện. Mà đến 3 giờ rưỡi chiều, hắn liền lên tàu phi toa xe, ở ngủ cấp độ sâu trạng thái trung, đi tới Loạn Phong Hạp, ở bao cắt trung luyện đao một trực đến 9 giờ rưỡi tối, trở lại lôi đỉnh trại huấn luyện sau khi, lại một con đâm vào tinh khải nhà kho. Đối với hết thể học viên tinh khải tiến hành bảo dưỡng cùng duy tu sau khi, lại bắt tay xử lý huyết đao chiến khải, học tập duy tu, cùng với cải trang mỗi một giây đồng hồ, đều bị chen đến tràn đầy, liền cho Đinh Linh đang viết thư, đều áp xúc thành đôi câu vài lời. Hai thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua Loạn Phong Hạp trung, bầu trời đêm như dư à, tinh hán sán lạn bão cắt qua đi buổi tối, đặc biệt tiên tĩnh. Lý Diệu từ huyết đao chiến khải trung giải thoát đi ra, khoanh chân ngồi ở tinh khải bên cạnh, trong tay ném đi thưởng thức Long Văn Huy đưa cho Hàn Nở hòn đá nhỏ. Bỗng nhiên, đơ tờ một tiếng, Lý Diệu hòn đá nhỏ ngắt cái nát tan hết thể đao ý, đều bị Hàn Nở khắc trong tâm khảm, nhắm mắt lại. Phảng phất có thể nhìn thấy Long Văn Huy xuất đao mỗi một chi tiết nhỏ, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là không lại cần hòn đá nhỏ phụ trợ, mỗi một đao đều ở Hàn Nở trong não vực, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phỏng đoán. Nghiên cứu Lý Diệu vỗ tới lòng bàn tay bùi đá, lại từ trong lồng ngực móc ra Long Văn Huy đưa cho Hàn Nở đệ nhị dạng đồ vật, tâm kia thần bí thẻ theo linh năng từ từ mạnh mẽ. Lý Diệu đã có thể thích làm gì thì làm, địa triệu hoán ra thẻ trung tinh không thẻ. Trung là một tinh không đỉnh đầu, lại là một tinh không hai cái tinh không hòa lẫn, tương tự trắng lệ, bao la, yên tĩnh. Lý Diệu không khỏi ngừng thở lặng lặng mà thưởng thức vũ trụ vẻ đẹp. Một lát sau, Hàn Nở linh căn trung tuôn ra hàng trăm cây linh kia, hướng về thần bí thẻ tuôn tới. Thẻ mặt ngoài nổi lên từng vòng gơ nở so nở dê, hết thẻ linh kia đều hút vào trong đó. Lý Diệu đã sớm phát hiện, cái này thẻ nhìn như mỏng manh một tờ giấy, là một hai duy mặt bằng bên trong nhưng rất nhiều càn khôn sâu không lường được, là một lớn vô cùng ba chiều kết cấu, hơn nữa là một chỗ rắc rối phức tạp không gian ba chiều mê cung. Hàn Nở hơn trăm điều linh kia đi vào thẻ bên trong, lại như là thông qua mê cung hơn trăm cái lối vào, tiến vào mê cung nơi sâu xa. Bất luận Hàn Nở làm sao thăm dò, linh kia đều mở rộng đến cực hạn, đều không thể tìm tơ y mê cung phần cuối. Thậm chí QNZ không có hai cái linh kia, lẫn nhau từng đụng phải tiểu thẻ nhỏ chung chất chứa mê cung thế giới, dĩ nhiên mênh mông như vậy. Vô cùng đây là cực sự cao minh không gian chô nở dê cờ hờ ơ tờ thần thông, cũng chính là trong truyền thuyết tàng tu di với giới tử, tiểu tiểu sỏi chung, tự có ba ngàn nở đại thế giới, vượt xa khỏi thiên nguyên giới thần thông cực hạn, vượt qua Lý Diệu tưởng tượng thế giới thật sự rất lớn. Thiên nguyên giới ở ngoài, còn có vô số thần bí thế giới, chờ ta đi thăm dò, còn có vô số pháp bảo mạnh mẽ, chờ ta đi nghiên cứu. Lý Diệu tất cả tâm thần đều chìm vào thẻ trong mê cung, hôm nay lại so với hôm qua nhiều thăm dò một phần mơ y mê cung. Hàn Nở hài lòng, thẻ cất vào trong ngực Hàn Nở tin tưởng, chỉ phải kiên trì, mê cung hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nhất định có thể vạch trần thẻ sau lưng bí mật mà trước mắt muốn toàn lực ứng phó, là đưa cờ ngày mai, 50 tiến vào nhị thập cuộc thi vòng loại. Chỉ cần thông qua cuộc thi vòng loại, liền có thể đi vào giai đoạn thứ 3 tu luyện, nhị thập tên học viên đang huấn luyện viên dẫn dắt đi. Tiến vào đại hoang nơi sâu xa, chiến trường chân chính nơi nào, có yêu thú mạnh mẽ, chờ đợi bọn họ giết có giá trị liên thành thiên tài địa bảo, bất định liền giá trị mấy trăm triệu nếu như vận may đủ tốt, khai quật một cái mơ y mỏ quặng, càng la một bước lên trời, trong nháy mắt trở thành trong giới tu chân chói mắt tân quý. Lý Diệu đứng dậy, mặc vào huyết đao chiến khải, hướng về Loạn Phong ngoài hiệp nhanh chân đi đi vèo đùng giữa bầu trời. Nổ tung một đóa ngũ sắc mây khói lôi đỉnh trại huấn luyện vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại, ở sau 5 phút bắt đầu 5. Mây tiến vào nhị thập cuộc thi vòng loại, ở một chỗ đặc thù mảnh vỡ bên trong thế giới tiến hành mảnh này chu vi trăm đà mờ mảnh vỡ thế giới, trải rộng hơn trăm thước cao đại thụ che trời, mặc dù là trên người mặc tinh khải tiến vào bên trong, đều có thể cảm nhận được từng luồng đông tờ ân nở xương tuy âm phong bởi vậy, nơi này mảnh vỡ thế giới, liền cứ gọi âm một giới ở âm phong từng trận, quỷ khí âm trầm dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa, tùy cơ giải rác 200 cái điểm sáng nhỏ, đều là sẽ tỏa ra. Đặc thú linh năng gợn sóng loa y nho con rối thú những này đom đóm như thế điểm sáng nhỏ, là đưa cơ học viên mục tiêu mỗi một người học viên, đều muốn sưu tập 10 cái điểm sáng nhỏ, đồng thời bảo lưu 10 phút, mới coi như thắng được điểm sáng nhỏ càng nhiều, phát ra sóng chấn động liền càng mãnh liệt người bên ngoài có thể rõ ràng vô cùng trinh chắc đến tên học viên này vị trí, từ mà đối với hắn triển khai công kích, cướp giật hà nở điểm sáng nhỏ 200 cái điểm sáng nhỏ, chỉ đủ nhị thập tên. Học viên thắng được, càng đi về phía sau, điểm sáng nhỏ càng ít, thi đấu liền càng là tàn khốc.